Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, sát hạch bắt đầu. Vốn cho rằng ta đột phá ngưng mạch cảnh về sau, có hy vọng tiến vào Thương Vân Tông, nhưng hiện tại xem ra, Ninh Thương trên mặt lộ ra cười khổ. 2 ngày trước, hắn bằng vào Ninh Vân đưa cho tạo hóa ngưng mạch đan. Tu vi đạt được đột phá, nhất cử bước vào ngưng mạch cảnh. Ngưng mạch sau khi thành công, niềm tin của hắn tăng gấp bội. Cảm giác mình thông qua Thương Vân Tông nhập môn sát hạch sẽ có nhìn. Có thể hiện tại xem ra, ở đây gần ngàn người bên trong, ít nhất là có 8 phần 10 trở lên người có được ngưng mạch cảnh thực lực. Sát hạch còn chưa mở ra, không nên tùy tiện từ bỏ. Huống chi coi như ngươi không làm được Thương Vân Tông đệ tử, cũng có thể là bằng vào ta tùy tùng thân phận, tiến vào bên trong, cùng ở bên cạnh ta, cùng trở thành Thương Vân Tông đệ tử. Có cái gì khác biệt đâu? Ninh Vân cười an ủi, Ninh Thương nhẹ gật đầu. Thiếu gia nói đúng lắm, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bất quá, nếu là có thể trở thành Thương Vân Tông đệ tử, ta cũng liền có thể danh chính ngôn thuận tu tập công pháp bên trong a. Thương Vân tuy là Yên Quốc cảnh nội đại phái, nhưng đối toàn bộ Đông Hoang mà nói, nhưng cũng không tính là gì. Công pháp của bọn hắn có cái gì tốt? Ngươi nếu muốn, thiếu gia nơi này có là. Ninh Vân cười một tiếng. Ninh Thương nghe vậy không khỏi nhếch miệng. Thiếu gia có thể có công pháp gì a? Không phải hắn không tin, mà là Ninh Vân căn bản cũng không có thể tin địa phương. Ninh gia bất quá là Yên Quốc bên trong một cái tiểu gia tộc thôi. Ninh Vân tuy là thiếu chủ, lại chỗ nào có thể ủng có cái gì mạnh mẽ công pháp. Ninh Vân cười cười, không làm giải thích thêm. Hắn cũng không có nói khoác cái gì. Mình tại Ninh gia hoàn toàn chính xác không có đạt được cái gì mạnh mẽ công pháp. Nhưng kiếp trước, thân là thế gian ít có đan đạo tông sư cùng võ đạo thiên tài, chính mình lại làm sao có thể thiếu khuyết công pháp sử dụng. Nói câu không dễ nghe, chính mình đem ra được công pháp thấp nhất tầng thứ, chỉ sợ cũng sẽ không thua kém Thương Vân Tông công pháp mạnh nhất. Mà lại phía trước tới Thương Vân Tông trên đường, Ninh Vân liền chợt có tu luyện. Trong lúc đó hắn từng thử nghiên cứu kiếp trước công pháp, phát hiện thích hợp nhất Hồng Quân Thánh Thể là một môn tên là Vấn Đạo Tiên Ấn công pháp. Đây là trưởng pháp một loại. Vấn Đạo Tiên Ấn cùng sở hữu 3 loại ấn pháp: 1 ấn, 2 ấn thiên, 3 ấn tiên. Ấn uy lực yếu kém, thiên ấn ở giữa, tiên ấn thì là tối cường. Dùng Ninh Vân bây giờ tu vi, nhiều nhất chỉ có thể phát động ấn, đến mức thiên, tiên nhị ấn, cần thực lực của hắn tăng lên đến hóa linh cảnh về sau, mới có thể thi triển. Này dù sao cũng là kiếp trước chính mình có cường đại công pháp một trong, cũng là hắn ỷ vào. Như đổi lại là người bình thường, ở vào ngưng mạch cảnh cấp độ, căn bản không có khả năng vô phương tu luyện thành công. Ninh Vân, ngay tại 2 người nói chuyện với nhau thời điểm, trước người bên trái, chợt có mấy người đi tới, trong đó có một cái tên là đầu thanh niên nam tử. Hắn mặc áo xanh, giờ phút này đang híp 2 con ngươi, tầm mắt rơi vào Ninh Vân trên thân. Ngươi cái phế vật này thế mà thật tới. Mã Đức, ngươi là ai a? Đi lên liền kêu người khác phế vật. Còn không đợi Ninh Vân mở miệng, một bên Ninh Thương cũng là không nhịn được trước, ánh mắt của hắn quét về phía thanh y nam tử, nhìn ngươi da mịn thịt mềm, hẳn là cái mặt trắng nhỏ, dám nhục mạ Khương huynh, ngươi muốn chết. Thanh y nam tử bên cạnh, một tên dáng người khôi ngô thanh niên đi ra, hắn giữa con ngươi lóe lên một đạo hàn mang, không nói 2 lời, đúng là muốn trực tiếp ra tay. Khôi ngô thanh niên nhanh chân hướng về phía trước, một chưởng hung hăng đập đi qua, đánh về phía Ninh Thương ngực. hắn tốc độ nhanh chóng, cho dù là vừa mới đột phá tới ngưng mạch cảnh sơ kỳ Ninh Thương, cũng khó có thể chống đỡ. Hừ, nhưng mà vào lúc này, Ninh Vân động, hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức một bước ngăn tại Ninh Thương trước người, tay phải hóa trưởng, nghênh đánh ra ngoài, oanh. Một cỗ linh lực trùng kích chỗ bảo phát đi ra thanh âm lập tức quanh quẩn mà lên. Sau một khắc chỉ gặp, khôi ngô thanh niên phát ra tiếng kêu thảm, cả người đều bị chấn bay ra ngoài. Cuối cùng tầng tầng té lăn quay cách đó không xa mặt đất bên trên. Ôm cánh tay của mình, lăn lộn đầy đất, này khôi ngô thanh niên cùng là ngưng mạch cảnh sơ kỳ. Cùng Ninh Vân thực lực tương đương. Nhưng vừa rồi một trưởng kia lại trực tiếp là đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Đây là Ninh Vân hạ thủ lưu tình duyên cớ. Tại thánh thể trước mặt, cùng cảnh giới dám cùng mình cứng đối cứng, lại có thể có mấy người. Như vừa rồi một trưởng, chính mình toàn lực đánh ra lời. Chỉ sợ này khôi ngô tay của thanh niên cánh tay, xương tay đã sớm bị chấn động đến vỡ vụn. Người mang vạn cổ độc nhất hồng quân thánh thể, Ninh Vân cùng cảnh có thể xưng vô địch. Cái gì? Một màn này nói đến dài, nhưng trên thực tế cũng vẻn vẹn chẳng qua là phát sinh trong nháy mắt. Làm bốn phía mọi người kịp phản ứng về sau, trên mặt đều là nhịn không được nổi lên vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là nam tử mặc áo xanh kia, giờ phút này hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Ninh Vân. Trong mắt hoàn toàn mang theo một loại không thể tin. Hắn nói, ngươi lại bước vào ngưng mạch cảnh. Ta bước vào ngưng mạch, nhường ngươi thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi sao. Ninh Vân cười nhạt, tầm mắt khinh thường nhìn đối phương. Tiếp tục nói, Khương Thiếu Phàm, lúc này mới mấy ngày thời gian không thấy. So sánh dĩ vãng, ngươi tựa hồ không có trầm ổn như vậy nữa nha. Thanh niên nam tử không là người khác, đương nhiên đó là Khương gia nhị thúc Khương Vân Mạc con trai. Khương Thiếu Phàm, chính mình vừa mới trùng sinh lúc, nằm ở trên giường, liền là bởi vì từng bị Khương Thiếu Phàm ra tay đả thương. Đối với cái này, Ninh Vân trong lòng một mực ghi nhớ. Rất tốt, Ninh Vân, ngươi quả nhiên là cùng trước kia khác biệt. Khó trách ban đầu ở ta Khương gia tộc sảnh bên trong lại dám như thế kiên cường, bất quá hết sức đáng tiếc. Hôm nay nhập môn sát hạch, Thương Vân Tông chỉ tuyển nhận biểu hiện xuất chúng nhất trước 100 người. Ở đây gần ngàn kiều tử, đến từ Yến, Triệu cùng với phụ cận chư quốc, 8 phần 10 trở lên người, đều có ngưng mạch cảnh thực lực. Coi như ngươi gặp vận may, có thể đột phá ngưng mạch cảnh, nhưng lần này chỉ sợ cũng đem phải thất vọng mà quay về. Khương Thiếu Phàm cười lạnh nói. Thật sao? Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Ninh Vân khinh thường, lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Khương Thiếu Phàm cái này người, nếu có cơ hội, chính mình là chắc chắn không có khả năng buông tha. Nhưng bây giờ còn không phải xuất thủ thời điểm. Bởi vì hắn thấy được, tại Khương Thiếu Phàm đám người sau lưng không xa, có mấy tên Khương gia cao thủ đời trước cũng tới nơi này, chỉ sợ là hộ tống Khương Thiếu Phàm đến nơi này. Cái này người chính là Ninh Vân. Cái kia tại nửa năm trước ở rể Khương gia phế vật, không phải nói hắn vô phương ngưng mạch sao? Sao bây giờ lại là chân thực ngưng mạch cảnh tu vi? Bất kể hắn là cái gì tu vi, ở rể Khương gia lại bị Khương Yên Nhiên hưu lui. Dạng này người, ngày sau có thể có cái gì đại thành tựu? Bốn phía, không ít người bị chuyện xảy ra ở nơi này cho kinh động. Tầm mắt dồn dập trông lại, rơi vào Ninh Vân trên thân. Trong mắt rất nhiều người, đều là nổi lên một loại đạm mạc thậm chí là khinh thường. Khương gia người ở rể, như thế một cái thân phận, tại mọi người nhìn lại, liền đã làm cho đến Ninh Vân ở trước mặt bọn họ không ngẩng đầu được lên. Đối với những người này nghị luận, Ninh Vân cũng không đi để ý tới, cũng không thèm để ý. Hắn cùng Ninh Thương tìm một cái chỗ trống, sau đó chính là nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống, tự mình tu luyện, đông, chấm ngoặc kép, cũng không biết là qua bao lâu, làm Hạo Nhật trước khi không thời điểm, Thương Vân Tông bên trong, chợt có một hồi cổ lão tiếng chuông truyền vang mà ra. Sau đó chỉ nghe một đạo hơi lộ ra thanh âm già nua tại mọi người bên trên bầu trời vang lên. Nhập môn sát hạch, hiện tại bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.